Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, siêu hào hoa đội hình. 1. Bạch, theo một trận thanh âm xé gió lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản sáng sủa bầu trời lại là tại thời khắc này bay xuống lên tiết hoa. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu giống như hổ như cáo to lớn hung thú mang theo ngàn vạn băng xương mà đến. Ven đường những nơi đi qua hàn khí tràn ngập, che kín bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt, nó chính là xuất hiện to lớn Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trước. Tại đầu này to lớn hung thú phía trên, một tên giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc, mang theo kim sắc long văn mặt nạ, mặc lấy ngân sắc áo khoác nam tử ngạo nghễ mà đứng. Tràn đầy một cỗ phiêu giật hút bụi khí chất đến, dẫn tới mọi người ào ào ghé mắt người đến người nào. Nhìn lấy cái kia giống như một cây tiêu thương đứng ở hàn băng chi chủ bạch trạch trên lưng thanh. Niên nam tử, từng tiếng quát chói tai thì là theo Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên rất nhiều tà vương bọn. Thủ vệ trong miệng truyền ra, tên ta Phong Quân, vì diệt tà vương điện mà đến. Lam Phong ánh mắt rơi vào cái kia bị vô số cường giả vờn quanh mía. Ly trên thân, bị kim sắc long văn mặt nạ chỗ che lấp trên mặt không có chút nào ba động. Tràn đầy băng lãnh cùng tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, làm Lam Phong cái kia băng lãnh cùng tự tin thanh âm ở chân trời quanh quần. Lan truyền đến mọi người trong tai lúc. Nguyên bản cái kia một mặt biệt khuất cùng thất lạc mọi người tại thời khắc này đều là nhịn không. Được phát ra đinh tai nhức óc giống to cùng gieo hò. Long môn chi chủ Phong Quân cái kia ngắn ngủi một câu lại có thể để đến dòng máu của bọn họ sôi. Chào, thể nội chiến hỏa thiêu đốt. Có thể nghĩ bọn họ trước đó là bực nào biệt khuất cùng phẫn nộ. Đối với Mia Ly bọn họ thống trị là bực nào bất mãn. Càng là có nhận biết đầu kia to lớn hung thú người trừng to mắt. Há to mồm. Ba, trong miệng có nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng. Truyền ra, cái kia, đó là Long Hoàng đã từng dưới trướng thập đại hung thú Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch. Làm sao có thể, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch năm đó không phải là bị Tyrant đại nhân thu phục tại U Minh đảo chi? Chiến hủy diệt a. Ta thiên, vậy thì thật là Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch, hắn vậy mà đạt được Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch tán thành. Cái này Long Môn Phong Quân quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Lại có thể sau đó Tyrant đại nhân về sau thu phục Long Hoàng dưới trướng thập hung. Cái gì? Đó là Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch. Ta đi, cái này Phong Quân ngưu bức a. Hưng phấn kích động. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm theo mọi người trong miệng truyền ra. Quanh quẩn ở chân trời. Làm cho tà vương điện mọi người nhóm sắc mặt đều là biến đến băng lãnh cùng khó nhìn lên. Không ai từng nghĩ tới Phong Quân không chỉ có đến. Hơn nữa còn là lấy Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch. Cái này thật sự là làm cho mọi người giật mình rung động không thôi. Phải biết năm đó đầu hung thú này thế nhưng là về bạo quân tất cả a. Mia Ly trên mặt không có chút nào ba động, chậm chậm xoay người lại tại người hầu gái cung kính khiêm tốn nâng đỡ một lần nữa ngồi trở lại đến. Nàng vương tọa phía trên, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia sừng sững tại Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch trên lưng Lam. Phong trên thân, trong đôi mắt đẹp lóe ra tham lam quang mang đến. Nàng duỗi ra trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Duỗi ra tính, cảm giác lưỡi, đầu liếm liếm khóe miệng. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền tới. Người chính là Long Môn chi chủ Phong Quân. Đối với Mia Ly tra hỏi, Lam Phong căn bản thì không có trả lời. Bởi vì giờ khắc này ánh mắt của hắn rơi sau lưng Mia Ly thẳng tắp đứng vững ngũ đại đế tôn bên. Trong thanh ngưu tôn giả khiếu nguyệt cái kia già nua trên thân thể. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Bởi vì chính như hắn suy đoán như vậy. Ngũ đại đế tôn bên trong thanh ngưu tôn giả khiếu nguyệt chính là hắn sư tôn thanh ngưu thượng nhân. Không nói lời nào. Thấy thế, Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia trêu chọc cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Nàng duỗi ra trắng nõn tay ngọc một bên người hầu gái chính là cung kính đem tràn đầy máu tươi ly rượu đỏ đưa tới trong tay nàng. Mia Ly lướt qua một miệng trong chén cái kia có lấy lực lượng cường đại máu tươi. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm đến. Phong quân, ngươi sẽ không phải là bị dọa sợ a? Hô, Lam Phong hít sâu một hơi. Thu hồi nhìn về phía Thanh Nghiêu thượng nhân ánh mắt. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Mia Ly trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Chỉ bằng các ngươi cũng không có để bản quân sợ hãi tư cách. Lớn mật phong quân, tu được càn rỡ. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một tiếng gầm thét lại là theo Mia Ly sau lưng một tên còn như tháp sắt cường tráng trung niên nam. Tử trong miệng truyền ra, thân hình hắn có chừng cao 2 mét lớn. Phủ đầy cường tráng bắp thịt thân thể bị một kiện màu đen liền thể quần bao vây. Song quyền phía trên mang theo từ Iraq len hợp kim chế tạo ra đến phủ đầy đâm ngược lại bao tay. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí. Nhìn qua càng địa hung hãn. Chính là Mia Ly dưới trướng 108 vị thần vệ cấp cường giả một trong sắt thép quyền pháp nhà Nham. Sơn, Tả Vương đại nhân, Nham Sơn xin chiến, nguyện vì đại nhân giáo huấn cái này cuồng đồ. Theo Nham Sơn lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra, đi đến Mia Ly trước mặt đối với nàng một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra cung kính mà thành kính thanh âm tới. Lam Phong vừa mới lời nói không thể nghi ngờ là đem tính cách này bạo lệ Nham Sơn cho triệt để chọc. Giận, phải biết hắn tu luyện thế nhưng là đặc biệt thất truyền danh xưng phòng ngự mạnh nhất Nham tộc. Công pháp, có thể làm cho được hắn thân thể không gì không phá. Mà hắn có tu có hoành luyện. Bạo phát đi ra chiến đấu lực có thể nói là càng địa hung hãn. Danh xưng mạnh nhất vật lộn sĩ. Cho dù là gia hỏa này biết rõ phong quân chính là Long Môn chi chủ cũng dám xuất chiến khiêu khích. Có thể thấy được gia hỏa này đối với thực lực mình cùng phòng ngự không phải bình thường. Đi thôi. Nghe vậy, Mia Ly ánh mắt nhàn nhạt quét Lam Phong liếc một chút. Trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra. Để cái này Nham Sơn làm bia đỡ đạn thử một lần phong quân thực lực cũng là còn có thể. Oanh xùy, Mia Ly lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cường đại kinh khủng khí tức thì là theo Nham Sơn trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn màu đồng cổ da thịt tại thời khắc này vậy mà nhanh chóng hóa đá. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một cái thạch nhân. Hắn song, đầu gối khúc, giống như sắp xông ra săn bắt mãnh hổ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra hung lệ vô cùng quang mang. Lập tức bỗng nhiên phát lực. Cuồng bạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Thân thể của hắn nhấc lên vô số hạt bụi. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cuồng đồ phong quân. Cho ta nhận lấy cái chết. Làm Nham Sơn thân thể lại một lần nữa hiển hiện mà ra lúc đã theo Iraq Land hợp kim cứ điểm phía. Trên chạy như bay ra ngoài. Xuất hiện tại Lam Phong trước mặt không đủ 50 mét giữa không trung. Hắn nắm tay phải nắm chặt. Phía trên nồng đậm rất khí vờn quanh. Sau lưng hắn một tôn cổ lão Nham Thạch chiến thần hiển hiện. Theo hắn quyền đầu cùng một chỗ đối với Lam Phong oanh ra. Không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, sáng chói kiếm quang trong lúc đó trong mắt hắn phóng thích. Vô tận kiếm khí theo trong mắt của hắn giống như từng nhánh mũi tên đồng dạng phun trào mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Nham Sơn đánh giết mà đi. Từ xa nhìn lại, cả người bầu trời đều bị kiếm khí biến thành mũi tên bao phủ. Lít nha lít nhít, giống như ngàn vạn cái mũi tên cùng phát. Cái này không có dấu hiệu nào biến cố làm cho cái kia đối với lấy Lam Phong phóng đi Nham Sơn sắc. Mặt trong lúc đó đại biến. Trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Khiến trong lòng của hắn tràn ngập một cỗ hoảng sợ đến. Ngay sau đó hắn chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Cưỡng ép thu hồi thế công. thể nội cương khí phun trào, trong miệng có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Phòng ngự mạnh nhất, cương nham thánh thuẫn. Theo Nham Sơn lời nói rơi xuống, hai cánh tay hắn bỗng nhiên giao nhau đón đỡ ở bên cạnh. Mặt ngoài thân thể toát ra đại lượng dòng khí màu xám đến. Một mặt bằng đại nham thạch thuẫn bài hiện lên ở hắn cùng cái kia đầy trời mưa tên chạm vào nhau. Cùng một chỗ, a, đáng tiếc, Nhiên Tịnh Noãn, cho dù là hắn thuẫn bài phòng ngự lực lại thế nào cường hãn cũng đều bị Lam Phong kiếm nhãn phóng. Xuất ra kiếm khí chỗ tùy tiện xuyên thủng, chỉ là trong nháy mắt Nham Sơn thân thể liền bị đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Bành, cuối cùng, cái kia cường tráng thân thể bị cứ thế mà địa đóng đinh tại Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên. Toàn thân máu thịt be bét, máu tươi chảy xuôi, rung động thật sâu lấy tại chỗ mỗi người nhãn cầu. Tê, nhìn lấy vậy ngay cả cận thân đều không có làm được liền bị kiếm khí cho đánh thành tổ ong vò vẽ. Đóng đinh tại cứ điểm phía trên Nham Sơn, tại chỗ tất cả mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi đến. Những cái kia đối Long Môn ký thác hy vọng mọi người trong lòng có thể nói là kích động vạn phần. Bởi vì Lam Phong càng mạnh, đối với bọn hắn tới nói lại càng tốt. Như thế đánh bại Mia Ly cơ hội thì là càng lớn. Đến mức Tà Vương Điện rất nhiều cường địch tại thời khắc này bọn họ sắc mặt thì là biến đến càng địa khó nhìn lên. Tuy nhiên Nham Sơn chỉ là 108 thần vệ cấp cường giả một trong, nhưng là cũng coi là Tà Vương Điện hạch tâm lực lượng. Mà ở phong quân trước mặt lại là liền làm sao chết cũng không biết. Đây không thể nghi ngờ là thể hiện phong quân thực lực hung mãnh cùng cường đại. Bọn họ 108 thần vệ cấp cường giả cùng phong quân căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Không hổ là đánh bại Tinh Đô thành chủ Liệt Dương, đóng băng xóa đi Tinh Đô nam nhân. Thật là cường hãn, danh bất hư truyền, chậc chậc. Tốt một đôi thần nhãn, có ý tứ, vậy mà đem cực hạn kiếm đạo dung nhập vào trong mắt. Thẳng có sáng tạo nha, một đôi mắt này bản vương ưa thích. Đối với Nham Sơn chết Mia Ly cũng không có bất kỳ cái gì thịt đau. Nàng ánh mắt rơi vào Lam Phong cái kia một đôi thâm thúy hai con mắt bên trong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia tham lam đến. Một đôi mắt này so với năm đó thư thần thí thiên đôi mắt kia còn cường hãn hơn. Nàng tâm niệm nhất động, tại nàng trong lòng bàn tay lại có một con mắt hiển hiện quỷ dị chuyển động. Nhìn lấy cái này một con mắt, nàng khuôn mặt phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến, thư thần thí thiên một đôi mắt này dùng lâu như vậy, cũng là thời điểm cái kia đổi một cái. Theo nàng lời nói rơi xuống, bàn tay nàng tâm cái kia một con mắt chậm chậm khép kín. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, nàng duỗi ra ngón tay chỉ phía xa Lam Phong, trong miệng truyền ra cao cao tại thượng thanh âm. Phong quân, xem ở ngươi cái kia một đôi thần nhãn phân thượng, bản vương cho ngươi một cái mạng sống lựa chọn. Nếu là ngươi ngoan ngoãn đào ra ngươi thần nhãn dâng lên, như vậy hôm nay bản vương liền lưu ngươi một đầu sinh lộ, thả ngươi rời đi. Nếu như ta nếu là không đâu. Nhìn lấy cái kia ngồi tại vương tọa phía trên cao cao tại thượng lộ ra như thế lạ lẫm Mia Ly, Lam Phong trên mặt không có tình cảm chút nào, trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy hôm nay ngươi liền đem mạng ngươi cho lưu lại. Ngươi cái kia sẽ không ngây thơ coi là nương tựa theo ngươi một thân một mình liền có thể bình bàn. Vương Tả Vương Điện A. Mia Ly tràn ngập băng lãnh đạm mạc thanh âm vang vọng tại vùng chân trời này. Ai nói ta là một thân một mình đến? Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong tới. Ha ha, cái này không chỉ một mình ngươi a. Chẳng lẽ lại ngươi còn mang một đám ẩn hình thiên binh thiên tướng hay sao? Không sai, gia hỏa này rõ ràng chính là một người đến. Cho nên mới không có náo ra động tĩnh cùng khiến người ta phát giác. Hiện tại hắn nói hắn không phải một thân một mình đến. Các ngươi tin a? Cái này hai hàng, thật sự là hội thổi ngưu bức a. Nghe được Lam Phong lời nói, cười ha ha thanh âm thì là theo rất nhiều thần long bọn thủ vệ trong miệng truyền ra. Tiểu Bạch, thả bọn họ đều đi ra đi. Thế mà Lam Phong cũng không có giải thích.